Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3480. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vận may của Quan Hạ Nhi khá tốt. Lúc cô mới chạy đến, Chu Cẩm vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật không lâu, vẫn đang ăn cơm. Nghe tin công chúa Lộ Khiết bị sốt, Chu Cẩm vội vàng ăn cơm rồi đi theo Quan Hạ Nhi đến làng Quan gia. Không có Quan Hạ Nhi ở đây, Kim Phi cũng không tiện ở lại gian nhà chính nên đã đi đến dưới tán cây trong sân. Im lặng chờ đợi, chưa ngồi được bao lâu, Băng Nhi đã vội vàng chạy đến. Cô gái vốn vẫn luôn lạnh lùng, giờ đây lại đầy vẻ luống cuống. Giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở. Tiên sinh, điện hạ hôn mê rồi, hôn mê rồi. Kim Phi đứng bật dậy. Vào lúc nãy, khi Băng Nhi nói công chúa Lộ Khiết thích ngủ nướng, công chúa Lộ Khiết không có phản ứng gì mà chỉ ngơ ngác nhìn y, Kim Phi cảm thấy trạng thái của cô ta hơi có vấn đề. Không ngờ rằng cô ta lại hôn mê nhanh đến thế. Lúc này Băng Nhi đã hoàn toàn hoảng loạn. Ở Đại Khang này, ngoại trừ Giang Văn Văn và Kim Phi ra, cô ta không quen biết ai cả. Giang Văn Văn chỉ là một nhân viên hộ tống, mà Kim Phi lại là sư phụ của Chu Cẩm. Băng Nhi chỉ có thể cầu xin Kim Phi giúp đỡ. Tiên sinh, ngài mau đến xem điện hạ đi. Thật ra Kim Phi không muốn vào trong cho lắm, bởi vì y biết y đang ở đâu. Mặc dù giỏi chế tạo máy móc nhưng y thực sự không biết nhiều về y thuật. Nhưng hiện tại Chu Cẩm vẫn chưa đến nên y chính là người có y thuật tốt nhất ở trong sân. Y chỉ có thể đi chung với Băng Nhi vào trong phòng. Vì đang bị thương ở sau lưng nên hiện tại, công chúa Lộ Khiết chỉ đắp một lớp chăn mỏng nằm trên giường. Kim Phi gọi một tiếng trước, thế nhưng công chúa Lộ Khiết vẫn nằm im bất động tựa như đang ngủ vậy. Kim Phi buộc phải vén lớp chăn trên lưng công chúa Lộ Khiết lên. Nhìn vào vết thương, kết quả nhìn thấy vết thương đang sưng tấy lên. Chỗ vết khâu có vài đốm trắng nhỏ, rõ ràng là bị mưng mủ. Ngay khi Kim Phi đang luống cuống tay chân, bên ngoài lại vang lên tiếng vó ngựa. Sau đó Quan Hạ Nhi dẫn theo Chu Cẩm đi vào. Tiên sinh, tình huống ra sao? Chu Cẩm vừa mở hòm thuốc lấy rượu với khăn lau tay ra vừa nói. Vết thương đã mưng mủ, sốt cao, đã vào trạng thái hôn mê. Kim Phi trả lời. Hôn mê? Chu Cẩm nghe vậy, ném khăn tay xuống rồi đi đến. Trước hết là chạm tay vào trán công chúa Lộ Khiết, sau đó hé mí mắt lên kiểm tra. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương